Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453 tư. Ta đi vào trước nhìn một chút. Khi Han Yu đi vào nhà vệ sinh thời điểm đã phát hiện Misaka Mikoto. Đau đến không muốn sống, dáng vẻ. Hướng phía Satan Ruiko nói một câu sau liền vội vàng đi nhà vệ sinh nam bên trong nhìn. Quan sát một vòng đi sau hiện căn bản không ai về sau. Liền tranh thủ thời gian về tới Misaka Mikoto bên người, ta mang các ngươi đi vào. Hiện tại bên trong không ai. Vẫn là không muốn đi. Coi như đem nhà vệ sinh nam lâm thời biến thành nhà vệ sinh nữ. Chúng ta dạng này cũng coi là chen ngang a, cho dù là sắp không nhịn nổi. Misaka Mikoto vẫn kiên trì lấy trong lòng chính nghĩa. Đều bộ dáng này, ngươi còn nói cái gì nói dối đâu. Han Yu nhìn xem Misaka Mikoto trắng bệch khuôn mặt. So với không nín được mất mặt, đối phương còn tại để ý sự tình khác. Han Yu cũng là có chút bất đắc dĩ. Sau đó liền cường ngạnh nắm lấy Misaka Mikoto tay đưa nàng kéo lên, đi theo ta. Chen ngang sự tình liền về đến trên người của ta tốt rồi. Nói xong Han Yu liền không để ý Misaka. Mikoto phản ứng, kéo một cái nàng vọt vào nhà vệ sinh nam bên trong. Mà Satan Ruiko trợn mắt hốc mồm nhìn xem Han Yu lôi kéo Misaka Mikoto tiến vào nhà vệ sinh nam về sau. Đầy cõi lòng áy náy hướng ngay tại xếp hàng những người khác cúc cung xin lỗi về sau. Cũng đi theo tiến vào nhà vệ sinh nam. Cạch, tiến vào nhà vệ sinh về sau. Han Yu một tay lấy cửa phòng ngăn mở ra. Sau đó liền đẩy Misaka Mikoto ngồi xuống trên bồn cầu. Tấm lấy khuôn mặt đối với Misaka Mikoto nói một câu, nhanh lên giải quyết về sau. Liền đem cửa bị đóng lại. Trong phòng kế, Misaka Mikoto cảm thấy 10 phần thấp thỏm, bất quá bởi vì thực sự có chút khó chịu, cho nên vẫn là lừa mình dối người, nhắm mắt lại. Bắt đầu đem váy chút bỏ. Đồng thời, ở trong quá trình này, Misaka Mikoto hồi tưởng lại Han Yu cái kia cường ngạnh thái độ. Trong lòng một trận hươu con sông loạn, tư, tại một trận run rẩy bên trong, mở ra van mãnh liệt thủy triều xuôi dòng mà xuống. Dòng nước cùng trong bồn cầu vách tường va chạm thanh âm càng làm cho Misaka Mikoto tâm loạn như ma. Han Yu-kun, Misaka Senpai đâu? Ngạch, ở bên trong, vậy ngươi còn đợi tại nơi này làm gì? Nhanh đi ra ngoài, ra ngoài. Đột nhiên Satan Ruiko thanh âm từ cửa ra vào truyền tới. Misaka Mikoto nghe được Han Yu cùng với nàng giao lưu tiếng nói chuyện thời gian trong lòng giật mình. Ý thức được chính mình vậy mà quên đi để Han Yu rời đi. Như vậy hiện tại chính mình đi nhà xí thanh âm cũng đều bị Han Yu nghe được. Vừa nghĩ tới nơi này, Misaka Mikoto lập tức đầy mặt ánh nắng chiều đỏ. Ngượng ngùng không thôi, cảm giác chính mình liêm sỉ chi tâm nhận lấy cực lớn trùng kích. Hô, Misaka Senpai, không có sao chứ, Satan Ruiko đem Han Yu đuổi đi về sau. Nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì. Misaka Mikoto nghe được Satan Ruiko, ý thức được Han Yu cũng đã rời đi, cho nên đáp lại một tiếng. Mà lại nàng đang nghe Satan Ruiko hỏi mình lời nói thời điểm, nghe được đối phương đem sát vách cửa phòng ngăn mở ra thanh âm. Thật có lỗi, Misaka Senpai, ta tự tiện chủ trương để Han Yu-kun đến giúp đỡ. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không, không trách ngươi. Nếu không phải ngươi đem Han Yu-kun mang tới, ta khả năng liền muốn mất mặt. Misaka Mikoto thẹn thùng nói. Bất quá Misaka Senpai, vừa rồi thanh âm đều bị Han Yu-kun nghe được nha. Satan Ruiko đột nhiên dùng một bộ hài hước ngữ khí đối với Misaka Mikoto nói. Ruiko, xấu hổ khó nhịn Misaka Mikoto, tức giận giống lên Satan Ruiko một tiếng về sau, liền đem một vòng giấy vệ sinh hướng gian phòng ném tới. Thật có lỗi, ta không nên mở Misaka Senpai đùa giỡn. Satan Ruiko gặp Misaka Mikoto đều ném đồ vật, phi thường sáng suốt không còn tiếp tục đùa giỡn đối phương. vội vàng nói xin lỗi. Soạt, một lát sau Satan Ruiko cầm quần áo sau khi thu thập xong. Phát hiện Misaka Mikoto còn tại gian phòng. Có chút buồn bực hỏi. Misaka Senpai còn chưa tốt sao? Người đem giấy vệ sinh cho ta. Hiện tại trong phòng kế Misaka Mikoto đỏ mặt đơn giản có thể. Nhỏ máu ra, nhà vệ sinh nam cửa ra vào. Bị đuổi ra ngoài Han Yu còn tại hồi tưởng đến trong nhà vệ sinh nghe được thanh âm. Thậm chí hội huyễn tưởng trong phòng kế tràng cảnh. Song khi Han Yu đi ra khỏi cửa về sau, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Sau đó Han Yu đối mặt với đối diện nhà vệ sinh nữ đông đảo ngay tại xếp hàng nữ tính ánh mắt. Cảm giác thời gian ngừng lại, sững sờ đứng tại chỗ, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Ngay tại xếp hàng thành thục thiếu phụ, nhìn xem Han Yu đờ đẫn bộ dáng, nhịn không được cười lên. Tiểu đệ đệ, bạn gái của ngươi nhịn không được, ngươi mang nàng đi vào chúng ta không có ý kiến. Bất quá đội ngũ dài như vậy, có thể để cho chúng ta cũng đi vào sao? À, nha, mời đến, mời đến. Han Yu nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, thân thể cứng ngắc tránh ra thân thể. Sau đó có chút thẹn thùng mời mọi người đi vào nhà vệ sinh nam. Tiểu đệ đệ thật đáng yêu đâu. Đám thiếu phụ bọn họ nhìn xem Han Yu thú vị phản ứng tại trải qua. Han Yu thời điểm cũng nhịn không được đụng một cái kia anh Tuấn khuôn mặt. Cảm giác mình bị đùa giỡn Han Yu vội vàng. Hướng phía bên ngoài đứng. Lúc này có cái nam sinh muốn tới đây đi nhà xí. Han Yu thấy thế vội vàng ngăn cản hắn. Hướng hắn giải thích một chút hiện tại tình huống bên trong. Nam sinh nghe vậy cũng phi thường thông tình đạt lý rời đi. Bất quá Han Yu xác thực phát hiện tiếp tục như vậy không phải chuyện gì. Thế là lấy ra điện thoại cho Shirai Kuroko gọi điện thoại đi qua. Uy, vị kia, tốt à. Han Yu nghe xong liền biết Shirai Kuroko không có trong điện thoại nhớ mã số của mình. Ta, Han Yu, à, gặp lại. Sau đó Han Yu trợn mắt hốc mồm nhìn xem biểu hiện trò chuyện kết thúc điện thoại. Sau đó bất đắc dĩ lại đã gọi đi. Vượn người làm gì? Có việc, liên quan tới Mikoto sự tình. Tỷ tỷ đại nhân sự tình gì? Nghe xong là cùng Misaka Mikoto có quan hệ. Shirai Kuroko không có lập tức hủy bỏ trò chuyện, mà là nhẫn nại tính tình chuẩn bị nghe một chút. Ngươi là tại tổ ủy hội bên trong công việc đi. Han Yu không có lập tức xách Misaka Mikoto, mà là hỏi trước một chút Shirai Kuroko tình huống. Đúng vậy, cái này cùng tỷ tỷ đại nhân có liên quan gì sao? Ngươi có thể đến dưới nấu ăn xã tầng này nhà vệ sinh sao? Vì cái gì? Ngươi muốn làm gì? Trước tiên đem tỷ tỷ đại nhân sự tình nói cho ta biết. Không phải ta. Han Yu nghe trong điện thoại líu lo không ngừng Shirai Kuroko cảm giác có chút đau. Đầu, biết tiếp tục như vậy không dứt, cho nên hít sâu một cái sau đối với điện thoại nói ra. Ta đem Mikoto mang vào nhà vệ sinh nam. Han Yu sau khi nói xong, liền phi thường có dự kiến trước đưa điện thoại di động lấy ra. Rời xa lỗ tai của mình. Hỗn đản, xúc sinh, ngươi làm cái gì? Ngươi đối với tỷ tỷ đại nhân làm cái gì? Ngươi nhất định phải chết ta cho ngươi biết. Ngươi cũng dám đem tỷ tỷ ai đại nhân mang vào loại kia ô uế địa phương. Han Yu mặc dù không có nghe rõ Shirai Kuroko đang nói cái gì, bất quá cũng biết đối phương có thể là đang mắng chính mình. Cho nên đối với điện thoại nói, ngươi nhanh lên tới, sau đó liền cúp điện thoại. Cảm ơn ngươi rồi, Han Yu-kun. Khi Satan Ruiko lôi kéo Misaka Mikoto đi ra nhà vệ sinh, thấy được Han Yu liền lập tức biểu đạt cảm ơn của mình. Mà Misaka Mikoto là bởi vì thẹn thùng, không nói gì thêm, ngay cả nhìn Han Yu cũng không lớn dám nhìn. Đều là việc nhỏ, không cần để ý, Han Yu phất phất tay nói. Kết quả Han Yu vừa nói dứt lời, liền loáng thoáng nghe được một trận giống như dã thú gầm nhẹ đang hướng phía bên mình truyền. Đến, a hà khắc a. Sau đó Han Yu liền phát hiện ngay tại xếp hàng đám người. Lấy một loại phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Thuận tầm mắt của mọi người nhìn sang, chỉ thấy một cái tản ra làm người tuyệt vọng hắc ám khí tức thân ảnh. Đồng thời bởi vì tốc độ quá nhanh, để cho người ta căn bản thấy không rõ đó là cái gì. Bất quá coi như thế, Han Yu vẫn như cũ có thể từ những cái kia tàn ảnh bên trong cảm thấy chẳng lành cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.